Khó lắm phải không anh? Chương 13, em đâu có quên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mùi thuốc khử trùng xộc vào mũi Ngọc Di, khiến cô khó chịu mà cửa quậy đi đi. Con tỉnh rồi sao? Bàn tay ấm áp của bà Linh Đan vội nắm lấy ngón tay vừa cử động nhẹ của cô. Mẹ, cô chống tay định ngồi dậy. Nằm yên đi con, để mẹ đi gọi bác sĩ. Đến lúc này, não cô mới nhận thức được mình lại vào bệnh viện. Hai, mấy cái bệnh viện phiền phức này, đã nói là không thích nó rồi mà sao nó cứ đeo bám hoài vậy không biết. Dài như đỉa, Di vỗ vỗ đầu, nhăn mặt, nốc một cốc nước lã. Không khí trong phòng ngột ngạt quá. Cô dứt cái ống truyền nước biển đang cắm trên MU bàn tay, trèo xuống giường. Ngọc Di lèn ra ngoài, tìm chút trong lành, tìm chút sức sống. Cô hái một bông hồng được trồng trong khuôn viên, đưa lên mũi. Hát xì, hương hoa thơm nồng, làm nhột nhạt cái mũi của cô. Ha ha ha, bỗng nhiên có tiếng trẻ con cười vang. Tại sao em lại cười? Di nhìn cô bé, vì chị ngố quá, đứa trẻ tít mắt, trông rất dễ thương nên cô muốn giận cũng không nỡ. Tặng chị nè, cô bé đặt vào tay Di một thỏi sô-cô-la. Cô chố mắt, ai đưa em vậy? Dạ anh ca sĩ đẹp trai, cao to, vạm vỡ đó. Nhưng mà anh đó đi mất tiêu rồi. Cô phụt cười vì sự thật thà của cô bé, mặc dù đã được dặn dò phải giữ bí mật nhưng không hiểu sao nó lại khai ra hết. Hì, cảm ơn em nha, cô xoa đầu nó rồi nhìn theo cái bóng nhỏ đó chạy tung tăng. Sực nhớ ra mẹ, Ngọc Di vội đi về phòng. Nói vội thế thôi chứ cô cũng còn luyến tiếc cái khuôn viên đầy hoa này lắm. Vừa chậm chạp nhấc từng bước chân, bàn tay nhỏ bé xinh xinh vừa hòa vào bụi hoa, bụi cỏ. Mắt tròn trong veo đuổi theo những làn gió mát có chút se se lạnh, nhìn ngắm các dải nắng sớm vàng óng. Mượt mà, Đặng Khánh Phong, cái tên thân thuộc này theo lẽ tự nhiên mà đi theo làn gió, lỡ chân bước vào nỗi nhớ của cô. Không còn đau nữa, không còn hận nữa, trong lòng chỉ có thoang thoảng mùi hương của một nỗi buồn. Buồn nhẹ, buồn cho số phận trớ trêu, cho con người vô dụng là Ngọc Di không biết nắm lấy cơ hội. Cơ hội để nói lời giải thích, để gỡ mọi nút thắt không đáng có. Buồn cho cô đã đánh rơi mất món quà cuộc sống đã ban tặng, nhưng chỉ là cách ban tặng hơi khác thường một chút thôi. Mặc kệ, không sao. Nếu còn thuộc về nhau, chắc chắn sẽ gặp lại. Cô tin tưởng tuyệt đối vào điều đó. Mẹ, Ngọc Di nhỏ nhẹ gọi. Bà Linh Đan cứ đi đi lại lại trong phòng, rối rắm chợt tan biến khi nghe tiếng của cô. Di, con đi đâu vậy? Con làm mẹ sợ quá. Con đi dạo chút thôi mà. Mau đi với mẹ sang gặp bác sĩ, họ chờ lâu rồi đó. Bà nắm tay cô, dẫn đi. Đi ngang một hành lang rộng, vắng vẻ, chỉ có duy nhất một bóng người mặc áo đen, vô cùng phong độ. Cô dừng lại, chăm chú nhìn. Anh đang lúi cúi lau những vệt máu còn vương lại trên làn da trắng ngần. Đôi mắt lạnh tanh, đanh lại, nhìn xoáy sâu vào vết thương dài trên cánh tay đã được băng bó nhưng máu vẫn chảy nhiều lắm, thấm luôn ra bên ngoài. Tối hôm qua, reng, reng, reng, điện thoại Phong đổ chuông. Số lạ, tôi nghe, Phong, tao Lý Anh Kiệt đây. Tao có chuyện muốn nói. Kiệt vào thẳng vấn đề. À, anh nhận ra thằng bạn thân. Mày cứ nói đi, tao đợi mày. Cà phê XXX, 15 phút nữa. Ok, tại quán XXX. Tiếng nhạc du dương, không phù hợp với không khí căng thẳng ở cái bàn nằm khuất trong góc. Hứa Ngọc Di, là của tao, Kiệt nói thẳng thừng, liên quan gì đến tao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người con trai đối diện khẽ nhếch mép, không quan tâm ư, cũng không hẳn. Khánh Phong bỏ về, mặc cho anh Kiệt ngồi chết chân tại chỗ. Phong phóng xe, đạp ga hết mức, chiếc thể thao lao vùn vụt bốc lửa. Ngọn lửa giật, ngọn lửa buồn. Kakaki ti tê tê tê, anh thắng gấp, bánh xe ma sát với mặt đường nhựa mạnh đến tóe khói. Đặng Tổng, vừa bước xuống xe, Phong đã được một chàng thanh niên mặc vest vô cùng lịch sự chào hỏi. Cuối cùng anh cũng đến, anh ta dẫn Phong vào một nhà kho trên đường đi miệng không ngừng hoạt động. Xử lý gần xong rồi, nhưng ông ta đổi ý, muốn thương lượng lại với Tổng Giám Đốc. Xem ra ông ta vẫn chưa muốn chết, đã ngừng rồi à, anh lạnh lùng, người tỏa đầy sát khí. Dạ, anh ta gật đầu, trong căn nhà kho, một ông lão ở tuổi trung niên đang ngồi gục đầu lên chiếc bàn trắng, toàn thân đều là máu. Trên má in những cú đấm, đá và một dòng chất lỏng đỏ chảy dài, nhỏ giọt xuống cái bàn làm nổi bật cái màu đỏ gớm ghiếc đó. Người khác nhìn vào, không cần hỏi cũng biết ông ta vừa trải qua trận tra tấn tàn bạo. Tôi, đồng ý, giọng ông ta run run, hình như là kiệt sức rồi. Anh kéo ghế, ngồi xuống nhẹ nhàng như làn gió. Lý Tổng không sợ bị lỗ nặng à, tôi nghe nói ông đã đầu tư rất nhiều vào dự án này mà. Phong cười khẩy, cậu có lợi là được rồi. Ông ta run sợ, tốt, Phong đứng phắt dậy, khi nào lấy được hợp đồng thì thả ra. anh luôn rất nhẹ nhàng nhưng người khác luôn luôn phải khiếp sợ. Bỗng, phập, Lý Tổng gắm con dao ngắn vào cánh tay trái của anh. Máu chảy, anh liếc mắt từ tốn rút con dao ra, vứt xuống sàn nhà lát gạch hoa rồi bỏ đi, để lại ông ta với đám đàn em. Đi thôi con, cậu ta có gì đâu mà nhìn. Bà Linh Đan thấy con cứ đứng im nên thúc giục Toan bước đi. Cô lại giữ lại, mắt vẫn không chịu rời khỏi cái áo đen ấy. Có chứ mẹ, nói rồi cô giật tay mình ra chạy về phía đó. Ngọc Di ôm chầm lấy người con trai. Đặng Khánh Phong, cuối cùng cũng tìm thấy anh. Cô cười trong nước mắt. Anh ngơ ngác. Em, Phong vẫn chưa nhận ra cô vì mọi chuyện diễn ra quá nhanh. Em nhớ anh lắm, hứa Ngọc Di, anh đẩy cô ra, không phải em đã quên tôi rồi à, cô cười tươi. Nhảm nhí, Ngọc Di khoác tay anh kéo về phòng mình, Phong chỉ còn một cách là cứ đi theo, anh cũng muốn biết rõ sự thật, cách chương.